Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Ma Huyết Thức Tỉnh, Nam, chương 830, Ma Huyết Thức Tỉnh, Nam, tuy rằng ta cùng nàng ở chung không lâu sau, nhưng nàng nhất định là cái tính tình cương liệt, không chịu nhận thua, cũng sẽ không thể chịu thiệt, cho nên này có lỗi với nàng nhân, sao có thể bình yên vô sự a? Vừa dứt lời, Tề Lộc bỗng nhiên đứng lên, động tác quá mau, đem trước mặt bàn thấp đều mang phiên, Quý Xu liền phát hoảng, lắp bắp nói, Tề đại nhân, ngươi làm sao vậy, thật là chuyện ma quái, Tề Lộc thì thào nói, có phải hay không là nàng đã trở lại, ai, Quý Xu phản ứng một lát, mới hiểu được hắn nói là Trọng Quỳ, vội nói, này, cũng không phải là không có khả năng, nhưng là, dù sao cũng là mất hồn mất vía a. Tề Lộc trầm mặc xuống dưới, có chút nói, cũng không có đối Quý Xu cũng nói ra, nhưng là trong lòng hắn lại dần dần có một cái rõ ràng tuyến. Triệu Như Ý luôn luôn là sư phụ bạn tốt, sư phụ ở thời điểm, liền nói với hắn quá, nếu có thể, hỗ trợ chiếu cố một chút Như Ý. Lúc này đây chuyện ma quái nghe đồn liên tiếp, trừ bỏ Triệu Như Ý kia một lần, tựa hồ là ở giúp nàng, những người còn lại nơi đó, đều có tổn thương, đặc biệt đã từng cướp đi huyết hoàng Vu Triều Vân thảm nhất. Khương Ly là vì có Trọng Phong ở, cho nên tránh được một kiếp đi, về phần Cẩm Sắt Thái Hậu nơi đó, nghe đồn chính là nhận đến kinh hách, sư phụ là ân oán rõ ràng nhân, này nhất cọc cọc sự tình, liên lụy nhân, tựa hồ đều cùng sư phụ có quan hệ. Hơn nữa Tần Vương gần đây đủ loại kỳ quái hành động. Tề Lộc không thể không hoài nghi, sư phụ khả năng thật sự đã trở lại, loại chuyện này quá mức cho quỷ dị, ai sẽ tin tưởng đâu. Nhưng là, trong lòng trực giác, có đôi khi so sự thật bản thân, muốn càng thêm mẫn cảm cùng chuẩn xác. Tề đại nhân, Quý Xu cũng đứng lên, xoa xoa tay nói, có một số việc, vẫn là không cần quá mức rối rắm. Bằng không đồ tăng phiền não a. Tề Lộc cười nhẹ, đem đề tài dẫn rời đi, hai người nói chuyện chút khác, mãi cho đến vào đêm phương tán, Tề Lộc ở nhà suy nghĩ một lát, vẫn là quyết tâm thay y phục dạ hành, đi trong cung nhìn xem ơ siêu cơ huyền thương gần nhất đủ loại không thích hợp. Nếu sư phụ đã trở lại, khẳng định là vì vậy đi, loại chuyện này, hắn nhất định cũng không có khả năng nói cho hắn biết. Rời đi phủ đệ sau, Tề Lộc liền cảm giác được tối nay thời tiết bỗng nhiên biến lạnh. Gió lạnh gào thét, theo lý mà nói, năm nay tuyết hẳn là hạ xong rồi, năm rồi giờ phút này, cũng hẳn là đầu xuân, nhưng năm nay thời tiết lại phản phản phục phục, tối nay lại tới nữa gió bắc, chẳng lẽ còn muốn hạ tuyết không thành sao? Bầu trời đen kịt, tràn ngập đè nén, lặng lẽ đi đến Hàm Dương Cung. Tề Lộc biết lấy bản thân thân thủ rất khó tới gần Tần Vương tẩm cung. Chung quanh hộ vệ không là Trọng Phong nhân, ngay cả hắn cũng không biết là loại người nào, nhưng người người đều là cao thủ. Nửa đêm nếu muốn ám sát Tần Vương, ngay cả Trọng Phong cũng không có thể thần không biết quỷ không hay làm được. Cho nên Tề Lộc chính là tuyển một chỗ khoảng cách cung vị ương hơi gần một ít địa phương dừng lại. Lặng lẽ quan sát, nhưng là cuối cùng cũng thập phần thất vọng, bởi vì bên kia một điểm động tĩnh đều không có. Hơn nửa đêm trôi qua, vẫn là im ắng, cung nhân đều đứng ở bên ngoài ngủ gà ngủ gật. Tề Lộc cũng cảm thấy có chút vây, nghĩ rằng nhìn không tới cái gì trở về đi tốt lắm. Lặng lẽ đánh ngáp một cái, ngẩng đầu thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cung vị ương trên không, kia âm u mây đen sao, tựa hồ có khác gì đó. Sắc trời rất hắc, trên đất có tuyết trắng làm nổi bật, tài năng hơi chút thấy một chút, bằng không nhất định cái gì đều nhìn không thấy. Kia là cái gì, một ít màu xám cùng màu đỏ sậm gì đó, xen lẫn mây đen chung, nếu không là cẩn thận quan sát, nhất định không sẽ phát hiện đi. Hết chương.